Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 218. C218. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đến xem nhà ở xung quanh vốn dĩ đã đông, Lý Ngang và Bùi Sam Sam làm ầm lên, mọi người liền tụ tập lại xem náo nhiệt. Có người nói: "Thì ra người phụ nữ kia là Tiểu Tam lên ngôi, bảo sao tôi nhìn cô ta thấy không thuận mắt, trông như một con hồ ly tinh. Thời đại gì rồi mà làm Tiểu Tam cũng có thể đường hoàng như vậy, vừa mới lên ngôi đã vội vàng muốn có một căn nhà, thật không biết xấu hổ." Đối diện với ánh mắt chỉ trỏ của mọi người, Dương Kiều Kiều mặt xanh mặt trắng, lập tức chĩa mũi nhọn về phía Nguyễn Tinh Vãn. "Chúng tôi là thật lòng yêu nhau, ít ra còn hơn một số người L, à, M, T, I, N, H nhân trong bóng tối, có bầu cũng không dám công khai, còn nghĩ rằng mẹ quý nhờ con chứ gì. Thật buồn cười." Nói xong, cô ta nhìn sang Bùi Sam Sam, "Có thời gian đến làm phiền tôi, chi bằng lo cho bạn của cô đi." Bùi Sam Sam tức giận, xông lên kéo tóc Dương Kiều Kiều rồi tát một cái. "Mày đi C, H, E, T đi." Dương Kiều Kiều không chịu thua, hai người lập tức đánh nhau. Nguyễn Tinh Vãn bụng to, muốn tiến lên nhưng không thể. May mắn thay, nhân viên ở phòng bán hàng nhanh chóng kéo họ ra. Dương Kiều Kiều tóc tai bù xù, hét lên: "Mày là đồ điên, tao sẽ không bỏ qua cho mày." Bùi Sam Sam lạnh lùng cười hai tiếng: "Tốt, đến đây, xem ai không bỏ qua cho ai. Tao sớm đã nhìn không thuận mắt đôi cầu nam nữ chúng mày rồi." Lý Ngang tỏ vẻ không hài lòng: "Sam Sam, em, tôi làm sao?" Lý Ngang: "Là đàn ông mà sau lưng lại đi nói xấu người khác, không sợ bị thối miệng à? Anh nói xấu gì chứ? Anh nói đều là sự thật." "Anh nói xấu gì chứ? Anh nói đều là sự thật." Lý Ngang lạnh lùng nói: "Em tưởng cô ta thật sự tốt với em sao? Không phải vì cô ta không hạnh phúc mới phá hoại tình cảm của chúng ta à?" Bùi Sam Sam không ngờ anh ta lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, tức giận cười lớn: "Thế nào, là cô ấy cầm đê, a, o ép anh đi ngoại tình à?" Lý Ngang không nói gì, nhưng trong lòng anh ta luôn nghĩ rằng, nếu không phải vì Nguyễn Tinh Vãn bắt gặp chuyện giữa anh và Dương Kiều Kiều, anh đã có thể tiếp tục ở bên Bùi Sam Sam. Còn về sự tồn tại của Dương Kiều Kiều, cả hai đều không xung đột. Không phải sao, Kỳ Hoài Kiến hiện tại đã đính hôn, giấc mơ gả vào hào môn của cô ta tan vỡ, mới kéo em theo. "Sam Sam, em đừng quá ngây thơ, một người phụ nữ bình thường, làm sao có thể mang thai mà sợ người khác biết? Chắc chắn đó là đứa con hoang không rõ danh phận." Bùi Sam Sam nghe xong lập tức nổi giận: "Mẹ kiếp nhà anh, những lời anh nói là lời nói để cho người nghe à?" Cô vừa định xông lên, nhưng bị Nguyễn Tinh Vãn kéo lại. Cô nhìn Lý Ngang lạnh lùng nói: "Anh không cần vội vàng đổ nước bẩn lên người tôi. Tôi phát hiện anh ngoại tình, nhưng anh dẫn Tiểu Tam ra ngoài khoe khoang, lại thành lỗi của tôi sao?" Bùi Sam Sam tiếp lời: "Tôi đúng là mù mới thích tên đàn ông khốn nạn như anh nhiều năm như vậy, thật khiến tôi buồn nôn." Nghe cô nói vậy, sắc mặt Lý Ngang càng khó coi, cảnh cáo: "Em nói chuyện tôn trọng một chút, nếu không đừng trách anh không khách sáo." Lúc này, không biết ai đó trong đám đông đổ một cốc cà phê vào chỗ Lý Ngang và Dương Kiều Kiều đang đứng. Lý Ngang còn đỡ, chỉ bị đổ lên một nửa tay áo, còn Dương Kiều Kiều bị đổ thẳng vào mặt. "A a a." Tiếng hét của Dương Kiều Kiều vang lên, Nguyễn Tinh Vãn kéo Bùi Sam Sam rời đi. Cách chương.